Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Phần 449. Chương 449.449. Sinh tử thành mê, đúng vậy, nghe được Phó Tuyết nói. Văn Dạ Nam gật gật đầu, ý vị thâm trường lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng Âu Dương gia người cùng cung gia người đều tận mắt nhìn thấy hắn đã chết, nhưng là, việc này thật là quá xảo. Thiếu tướng đại nhân, ngươi cảm thấy đâu? Văn Dạ Nam không tin trên thế giới này có trùng hợp như vậy, sự tình. Đối với hắn tới nói, trên thế giới này sở hữu trùng hợp, đều là sớm có dự mưu. Chết giả không khó, nhưng là muốn cho như vậy nhiều người tin tưởng hắn thật sự đã chết, cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa, tự bạo gen liên A, cũng không phải là đơn giản như vậy, sự tình đâu, nghe được Văn Dạ Nam nói. Phò Tuyệt chậm rãi ngước mắt, ngữ khí trầm thấp, cung gia người cùng Âu Dương gia người, ngươi đều đơn độc dò hỏi sao? Đúng vậy, nghe được Phó Tuyệt hỏi cái này, Văn Dạ Nam thở dài, cung gia còn có Âu Dương gia người, ta thực nghiêm túc từng bước dò hỏi, thậm chí ta còn tìm tới rồi lúc ấy chuyến bay thượng mặt khác hành khách. Bất quá từ mọi người nơi đó được đến đáp án đều là giống nhau. Cung Diệc lúc ấy cùng những cái đó phi hành yêu thú chiến đấu, tình huống nguy cấp, mà chuyến bay thượng mặt các chiến đấu nhân viên cũng tử vong thảm trọng. Cuối cùng thời khắc mấu chốt là Cung Diệc lựa chọn tự bạo gen liên cùng kia chỉ thủ lĩnh yêu thú đồng quy vu tận, vô luận là Âu Dương gia cùng cung gia người, vẫn là lúc ấy chuyến bay thượng hành khách cùng nhân viên công tác, tất cả đều thấy toàn quá trình. Hơn nữa chuyến bay hộp đen cũng ký lục này dọc theo đường đi sở tao ngộ hết thảy. Điểm này nên làm không được giả. Ta lặp đi lặp lại quan khán lúc ấy chuyến bay thượng toàn bộ điện tử ký lục quá trình, có thể xác định ngay lúc đó Cung Diệc thật là đã chết. Hơn nữa, xem ký lục có thể thấy được Cung Diệc sử dụng chiêu thức cùng gen liên đều là hắn nhất am hiểu, cũng bài trừ là người khác giả mạo khả năng. Văn Dạ Nam lúc này tiếp tục mở miệng, ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Ở thời đại này, người bình thường chết đi sau có thể tiến hành năng lượng tinh lọc, được đến linh bình, có linh bình là có thể phán đoán đối phương có phải hay không chân chính tử vong. Nhưng là Cung Diệc là cùng yêu thú thời điểm chiến đấu tự bạo gen liên mà chết, tử vong thời điểm cái gì cũng chưa lưu lại. Lúc ấy tình huống như vậy, loạn như vậy, nguy cơ, cung gia người cũng không kịp làm bất cứ chuyện gì, cho nên không có linh bình, vô pháp chứng thực Cung Diệc là thật sự đã chết. Nhưng là đủ loại chứng cứ, hết thảy nhân chứng vật chứng đều biểu lộ Cung Diệc hắn là thật sự đã chết. Này có thể là Văn Dạ Nam làm hình trinh công tác nhiều năm như vậy gặp được nhất rối rắm, cũng là khó nhất tìm được đáp án một vấn đề. Nói như vậy, Cung Diệc thật sự đã chết. Nghe được Văn Dạ Nam nói, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng dò hỏi một câu. Mới vừa nghe được Cung Diệc tin người chết thời điểm, nàng đệ nhất cảm giác chính là cảm thấy là giả, khẳng định có cái gì nội tình. Nhưng là hiện tại Văn Dạ Nam nói ngôn chi chuẩn xác, còn có như vậy nhiều nhân chứng vật chứng ở, Hàn Ngữ Hâm cũng bị lộng mơ hồ. VK tổ chức lần này làm cái gì? Chẳng lẽ Cung Diệc không phải bọn họ người sao? Vẫn là bọn họ điên lên, liền người một nhà đều không buông tha? Ta không biết. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nghi vấn, Văn Dạ Nam vẻ mặt cười khổ. Hắn tổng hợp trên tay hết thảy tin tức cùng tư liệu, hết thảy chứng cứ đều thành lập, đều hợp tình hợp lý, cơ hồ có thể xác định Cung Diệc là thật sự đã chết, nhưng là Văn Dạ Nam trực giác nói cho hắn, Cung Diệc sẽ không dễ dàng như vậy chết, hơn nữa vẫn là ở ngay lúc này. Như vậy trò đùa tử vong thật giống như là ở vô tình châm chọc bọn họ ngu xuẩn giống nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.